Chương 122, U Dù Mạ Kỷ Mậu Nữ, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Hồ cả phòng làm việc. Chết tiệt xạ rủ Toby, ngươi ở đây làm gì chứ? Đản rổ vẻ mặt giận dữ. Vì sao thả họ rổ xỉ mà dư ly khai hắn bản kế hoạch tốt, để những tư liệu kia xuất hiện tại Nạ Ạ Kỷ trước mặt. Nạ Ạ Kỷ thì không khỏi không vì vậy đi ngăn chặn họ rổ xỉ mà dư. Nếu không, miễn là bị hắn chọc ra, sen dù nhất tộc hy vọng sẽ giảm nhiều. Mà hắn cùng họ rổ xỉ mà dư khai chiến, mặc kệ ai chết ai sống, đối với đản rổ mà nói đều có chỗ tốt. Họ rổ xỉ mà chết, Nạ Ạ Kỷ tuy là xem như là đại nghĩa diệt thần, thế nhưng dù sao cũng là giết chết lao sư của mình. Hy vọng của mọi người thượng hội xuất hiện nhất định đê mê. Kết quả Nạ Ạ Kỷ đem việc này nói cho đệ tam hồ cả, bất quá cái này cũng không coi vào đâu, đã ở đản rổ mưu hoa trong phạm vi. Mặc kệ đệ tam hồ cả có thể hay không giết họ rổ xì mà dự, đối với hắn đều có chỗ tốt. 41-7 không giết, đệ tam hồ cả hy vọng giảm nhiều, kể cả hồ cả nhất hệ cũng sẽ giảm bớt không ít hy vọng, để còn dư lại chính mình tăng không ít danh vọng. Giết, họ rổ xì mà dự tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu chói. Nói không chừng có thể cho đệ tam hổ cả chế tạo nguy hiểm gì. Lại nói họ rồ xì mà xảy ra vấn đề, đệ tam hổ cả người lao sư này, chẳng lẽ nói một điểm trách nhiệm không có sao? Cổ nổ hà người đều sẽ không như vậy cho là kết quả đệ tam hổ cả bị Nạ Ạ Kỷ ngăn cản đánh nhân, đánh nhau. Bất quá đó cùng chỉ điểm khác nhau ở chỗ nào đừng quên, Nạ Ạ Kỷ duy nhất còn dư lại nhược điểm, chính là cái kia kinh nghiệm không đủ. Nhất là nhằm vào ám sát, hạ độc loại chuyện như vậy kinh nghiệm. Nhưng mà loại này kinh nghiệm nhiều nhất. Bất ngờ chính là đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bỉ cùng đệ nhất hổ cả, đệ nhị hổ cả bất đồng, đệ tam hổ cả mới thượng vị thời điểm, đệ nhị hổ cả bị địch nhân giết chết, đệ tam hổ cả hy vọng vẫn không tính là rất cao, nội bộ đại gia tộc, còn lại quốc gia đều có không nhỏ cử động. Các loại ám sát không ngừng, đệ tam hổ cả có thể nói là từ ám sát bên trong chậm rãi lớn lên hổ cả dĩ nhiên, hiện tại ám sát cũng có, bất quá cùng phía trước là địch nhân xuất thủ bất đồng, hiện tại xuất thủ, trên cơ bản chính là đàn dô mình. Nhưng là người như vậy đi giáo dục Nạ Ạ Kỷ, người nghĩ đem hắn cuối cùng một cái nhược điểm cũng bù đắp sao? Đản rổ cắn răng hỏi. Đệ tam hồ cả cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý văn kiện, chỉ là ngoài miệng nói, để cô nổ hạ nghi giả không hề sở hữu nhược điểm, khó có được ta đây cái ảnh làm sai sao? Phanh, đản rổ tức giận bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ngươi có nghĩ tới hay không, Nạ Ạ Kỷ đã có sẻn dù huyết kế giới hạn, nếu như ngay cả điểm này khuyết điểm cũng không có lời nói, người đó còn có thể chế hắn có á? Đệ tam hồ cả mặt không đổi sắc nói. Người nào Tsuna? Tsuna đàn rồ đều sắp bị khí nở nụ cười. Đu nở dê vờ ơ y a, đệ tam hổ cả gật đầu, nói, Nạ Ạ Kỷ vẫn là rất nghe Tsuna lời nói, lời khi trước, còn có thể nhiều họ rồ si mà dự, nhưng bây giờ đệ tam hổ cả nói, nộ khí đột nhiên lộ vẻ. Hắn không phải là đồng đốc, làm sao có thể không biết đàn rồ ở họ rồ si mà dự trốn tránh trong chuyện này phát huy tác dụng? Nếu như không phải lý trí để hắn áp chế nộ khí, hắn đều hận không thể muốn một đao làm thịt trước mặt người này, hắn là chính mình đồng đội. Có thể họ rồ xì mà dư là mình thích nhất học sinh. Đản rồ nghe vậy, cũng không có giải thích, chỉ là trong mắt hơi híp, yên lặng phóng thích chính mình sát khí. Hai đại ảnh cấp cao thủ sát ý, ở nho nhỏ trong phòng làm việc xông tới. Giang giác sàn nhà xuất hiện vết rách, cái bàn sụp đổ vụn gỗ, quải thượng bức họa, ầm ầm rơi xuống đất dường như chỉ một lúc, hai người liền muốn đại chiến một trận. Bất quá một giây kế tiếp, hai người nhất tề thu hồi sát khí, nhìn phía cửa phòng. Cách. Cửa phòng đẩy ra, Nạ Ạ Kỷ cười đi tới. Nha. Hai vị đều ở đây a? Hắn cười ha ha, sờ sờ đầu, nói, xin lỗi, nhà của ta lão sư cho mọi người thêm phiền toái. Đản rồ khỏe miệng giật một cái, quát lên, Nạ Ạ Kỷ, ngươi vừa rồi đã làm gì? Ta phái người làm sao không tìm được a? Ta vừa rồi tặng lao sư đoạn đường. Nạ Ạ Kỷ thuận miệng nói. Đản rồ tức giận khỏe mắt quất thẳng tới. Tiễn lao sư đoạn đường, ngươi lão sư kia là phản nhẫn? Ngược lại là đệ tam hổ cả dường như muốn hỏi chút gì, thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là mở miệng, Nạ Ạ Kỷ. Ngươi và họ rồ xì mà dư nói gì sao? Ân, lão sư nói cho ta biết một cái địa chỉ. Nạ Ạ Kỷ thuận miệng nói, ta đang định đi qua nhìn một chút đâu, bất quá suy nghĩ ta hiện tại dù sao thân phận không đúng lắm, cho nên dự định trước hướng hổ cả đại nhân báo cáo, đăng ký một cái. Địa chỉ. Đản rồ cùng đệ tam hổ cả liếc nhau, nhất tề đứng lên. Cùng đi họ rồ xì mà dư cho Nạ Ạ Kỷ địa chỉ, là một cái khoảng cách cổ nổ hạ không xa trong lòng đất nghiên cứu sở, nơi đây bố trí không ít, địa điểm hẻo lánh, nhập khẩu bí mật. Nếu như không phải họ rổ xí mà dư nói ra cái này địa chỉ, nghĩ đến trên cơ bản không có mấy người có thể tìm được. Đoàn người theo Nạ Ạ Kỷ địa chỉ, rất mau tìm đến địa phương, đi vào cửa. Nhập khẩu sau thông đạo cũng không thiếu bấy dập, từng cái vô cùng hung hiểm. Bất quá ở Nạ Ạ Kỷ, đệ tam hổ ca, đàn rổ ba cái ảnh cấp cao thủ trước mặt, không hề nửa điểm ý nghĩa. Đi vào nghiên cứu sở, bên trong rộng mở trong sáng, từng cái vật thí nghiệm có chút chưa mang đi, có chút cũng đã tiêu thất, hiển nhiên bị họ rồ xỉ mà mang đi. Trên bàn không ít tư liệu, Na Ả Kỳ liếc nhìn, phát hiện mình căn bản không xem hiểu bên trong viết là cái gì. Nha, văn lý phân khoa bất đồng á, Na Ả Kỳ cái này thể dục sinh, cũng không cần xem họ rồ xỉ mà loại này nghiên cứu sinh nghiên cứu tài liệu. Bất quá có một ít đồ đạc, cũng là hắn cũng có thể hiểu. Các ngươi là người nào đem ta cùng ta nữ nhi mang đến làm cái gì trong phòng giam? Một cái sắc mặt kinh hoàng nữ nhân, vóc dáng rất khá, quần áo lâu la, ôm trong ngực một cô gái. Nữ hải từ mẫu thân trong lòng lộ ra, hai con mắt mang theo một loại dò thám biết cổ quái cảm giác. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hai người bọn họ tóc đều là màu đỏ ủ rũ mạ kỷ nhất tộc. Nói như vậy cô bé kia là ủ rũ mạ kỷ cả dìn, ta quả nọ rổ xỉ mà muốn cái kia Na Ả Kỷ khỏe miệng giật một cái. 3 năm bất quá không muốn đến nọ rổ xỉ mà dưới lễ vật này, lại còn mang vào mẹ nàng cùng nhau. Chủ, được rồi. Có thể lý giải, có thể lý giải. Nhìn cả gìn bây giờ niên kỷ, bất quá 2-3 tuổi bộ dạng, họ rồ xì mà tuy là rất mạnh, nhưng là vừa sẽ không xem hài tử. Đem nàng mụ thuận tiện mang đi, cũng không phải vấn đề gì. Mà thôi, chính mình ước pháo, lại xấu cũng phải đánh xong. Hiện tại cả gìn còn nhỏ, mẹ nàng cũng để cho tỷ cùng cờ tì nạ một hồi đến đây đi. Tú nạ là sẻn dù nhất tộc, là ủ dù mạ kỳ nhất tộc họ hàng xa, cờ tì nạ trực tiếp hơn chính là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân. Các nàng đứng ra hướng cổ nổ hạ đòi hai người này, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kế tiếp, Na Ả Kỳ nhìn mặt khác một gian trong phòng giam, cái kia ngủ mê mang thiếu nữ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ảng cổ.